Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3353, Âm Dương Chi Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhật 3353 chương Âm Dương Chi Hải. Tô Tử Mặc bị đại thánh cuộc chiến ảnh hưởng trọng thương, toàn bộ bằng thanh liên chân thân cường đại sinh cơ treo một hơi, bị cuốn vào thời không khe hở thời điểm, ý thức đều trở nên có chút mơ hồ. Đây là hắn phi thăng đại thiên thế giới đến nay, đụng phải sau cùng thương thế nghiêm trọng, nếu không có đã dung hợp ba gốc hoa sen, chỉ sợ hắn đã vẫn lạc. Mà lần này nguy cơ càng là đến từ mấy đại thánh ở song phương chênh lệch quá xa. Tô Tử Mặc hôm nay chỉ là ngự đạo cảnh tiểu thành, căn bản ngăn cản không nổi loại này tổn thương. Nhưng khi hắn đi vào thời không trong cái khe thời, từ khi Âm Dương Thánh Chủ hiện thân về sau, vẫn yên lặng chúc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch đột nhiên bắn ra một cỗ lực lượng, dẫn dắt Tô Tử Mặc thân hình, trốn vào thời không đường hầm. Âm Dương đan vào, phai mờ Tô Tử Mặc lưu lại khí tức cùng ngân tích. Đối đãi các ngươi tịch diệt thánh chủ đem Dạ Linh giam cầm đứng lên, còn muốn tưởng bắt lại Tô Tử Mặc thời điểm, đã mất đi tung tích của hắn. Tô Tử Mặc hỗn loạn thời điểm, không chỉ có thanh liên chân thân huyết mạch chậm chạp vận chuyển, chữa trị hắn rách nát không chịu nổi thân hình. Chúc chiếu u huỳnh hai khỏa thần thạch cũng chảy ra đen trắng âm dương chi lực che kín Tô Tử Mặc toàn thân, tận khả năng duy trì lấy hắn sinh cơ. Không chỉ như vậy, Tô Tử Mặc mơ hồ cảm giác được chúc chiếu u huỳnh tựa hồ mang theo hắn đi vào một chỗ kỳ dị không gian, bị một cỗ ấm áp nước chảy bao vây lấy, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Hắn tuy rằng nhắm hai mắt, thần thức suy yếu, nhưng vẫn có thể cảm giác đến tựa hồ chung quanh có ánh sáng ám luân truyền. Hai loại cực kỳ khổng lồ nồng đậm lực lượng chính đang điên cuồng hướng lấy chúc chiếu u huỳnh hội tụ tới đây, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Tại đây hai loại lực lượng bồi dưỡng bổ sung bên dưới, chẳng những chúc chiếu u huỳnh khí thức tăng vọt, đã liền thương thế của hắn, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị, khép lại. Đây là cực kỳ tinh thuần âm dương chi lực, âm dương giao thái, sức sống tràn trề. Tô Tử Mặc chính đang nhanh chóng tỉnh táo lại, trong cơ thể huyết mạch vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, hỗn độn đại đạo hiền hóa đi ra, cảnh giới đã ở vững bước tăng lên. Nguyên thần của hắn, tại này cỗ âm dương chi lực bồi dưỡng bên dưới, lực lượng cũng đang nhanh chóng kéo lên, hướng lấy một cái cực là mấu chốt cảnh giới rảo bước tiến lên. Lúc này Tô Tử Mặc vẫn không rõ ràng lắm, ngay tại hắn chữa thương trong quá trình, đại thiên thế giới đang tại phát sinh đủ loại dị tượng. Nguyên bản, đại thiên thế giới cách mỗi 6 canh giờ quang ám luân truyền. Nhưng trong lúc đó, đại thiên thế giới bị phân cách thành quang minh, hắc ám hai khu vực. Theo thời gian trôi qua, cái này quang ám hai khu vực không ngừng biến ảo truy đuổi. Tại quang minh khu vực dần dần diễn sinh ra một chút hắc ám. Tại hắc ám khu vực dần dần bắn ra một đoàn quang minh. Toàn bộ đại thiên thế giới hầu như diễn biến thành một chương cực lớn thái cực âm dương đồ. Vạn tộc chúng sinh thấy như vậy một màn, đều là vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, đây là đại thánh cuộc chiến mang đến dị biến. Mà thời không trong cấm địa âm dương thánh chủ giống như có cảm giác biến sắc, nhìn thoáng qua âm dương thánh địa phương hướng, đại cao mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh địa đã xảy ra chuyện, âm dương thánh chủ trầm giọng nói, ta được trở về nhìn một chút, tại cảm giác của hắn ở bên trong, ngã xuống là không có phát giác được cái gì cực hạn cường giả hàng lâm âm dương thánh địa. Nhưng âm dương thánh địa hai mảnh âm dương chi hải tựa hồ gặp được biến cố gì, chính đang nhanh chóng khô kiệt. Như thế tình trạng nguy cấp, ngươi muốn đi. Thời không thánh chủ nghe vậy, có chút nóng nảy, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Hắn và âm dương thánh chủ liên thủ, mượn nhờ hai cái thiên đạo thánh khí tự nhiên có thể ổn áp sơn trường cùng ta chủ một đầu. Có thể nếu là âm dương thánh chủ vừa đi, tương đương đem chính hắn ném ở cái này, một mình đối mặt sơn trường, ta chủ hai người. Hắn căn bản ngăn cản không nổi sơn trường cùng tà chủ liên thủ, ngược lại sẽ rơi vào hạ phong. Âm dương thánh chủ thần sắc chần chờ. Hắn như hiện tại ly khai quả thật có chút xin lỗi thời không thánh chủ. Có thể âm dương thánh địa thị hắn căn cơ cũng không để cho có thất. Thời không thánh chủ trầm giọng nói, âm dương thánh địa còn có rất nhiều thánh nhân tọa chấn, ngươi vội cái gì? Hai bên cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi phần không rõ không? Âm dương thánh chủ nghĩ lại cũng xác thực như thế. Mau chóng đem bên này sơn trưởng, tà chủ trấn áp lại hồi âm dương thánh địa cũng không muộn. Nghĩ đến đây, âm dương thánh chủ thế công trở nên càng phát ra mãnh liệt, cùng thời không thánh chủ liên thủ, hướng lấy sơn trưởng, tà chủ đánh tới. Đại thiên thế giới phương Bắc cùng sở hữu 18 thủy phủ, khắp nơi đều là sông lớn hồ biển, để cho âm dương thánh địa tọa trấn. Mà âm dương chi hải, lại là âm dương thánh địa hạch tâm. Tương truyền, cái mảnh này âm dương chi hải chính là hơn 6 tỷ năm trước đại thiên thế giới lần kia dung chuyển về sau, mới diễn sinh ra hải dương. Cái này phiến hải dương cách mỗi 6 canh giờ, sẽ biến ảo một lần. Đại thiên thế giới quang ám luân chuyển chính là xuất xứ từ vô cái mảnh này âm dương chi hải. Mà giờ khắc này, cái mảnh này âm dương chi hải chính đang nhanh chóng khô kiệt. Bên này động tĩnh cũng kinh động đến âm dương thánh địa chư vị thánh nhân. Xảy ra chuyện gì vậy? Âm dương chi hải tại khô kiệt, lực lượng chính đang nhanh chóng trôi qua. Không đúng, tựa hồ đang tại bị cái gì thôn phệ. Chư vị thánh nhân hàng lâm tại âm dương chi hải trên không, bao quát phía dưới. Chỉ thấy âm dương chi hải cũng đang tại biến ảo hình thái, như là đại thiên thế giới cái kia phó thái cực âm dương đồ, âm dương song ngư không ngừng xoay tròn truy đuổi, hình thành một cái thật lớn vòng xoáy. Đã liền trên không chư vị thánh nhân, đều có chút không chịu nổi loại lực lượng này, thân thể không bị khống chế cũng bị túm vào trong đó. Chư vị thánh nhân hoảng sợ biến sắc, vội vàng bộc phát thánh lực ổn định thân hình. Vòng xoáy trong lòng có người, một vị thánh nhân mắt sáng như đốt hét lớn một tiếng. Chư vị thánh nhân ngưng tụ thánh lực, hai con người bắn ra ra một đạo thần quang, nhìn về phía âm dương chi hải vòng xoáy trung tâm. Chỉ thấy hải dương chỗ sâu nhất cũng là vòng xoáy khu vực trung tâm, một đạo thanh sắc thân ảnh khoanh chân mà ngồi, như ẩn như hiện. Là hắn, Hoàng Vũ, hắn không chết, rõ ràng chạy đến nơi này. Chư vị thánh nhân cũng đều tại quan sát thời không cấm địa trận kia đại thánh cuộc chiến, tự nhiên biết rõ bên kia phát sinh biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại chư vị thánh nhân cảm giác ở bên trong, Tô Tử Mặc chẳng những không chết, hơn nữa tại trong thời gian thật ngắn, liền đã thương thế khỏi hẳn. Trong cơ thể khí tức chính đang nhanh chóng kéo lên, đạt đến đỉnh điểm. Làm sao có thể, tại đây đoạn trong đoạn thời gian, kẻ này như thế nào thương thế khỏi hẳn, còn có thể từ âm dương chi hải trong hấp thu như thế lực lượng khổng lồ. À, một vị thánh nhân chú ý tới Tô Tử Mặc trong hai mắt cái kia hai luồng đen kịt trắng noãn thần quang, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tâm thần đại chấn, không khỏi kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Mặt khác thánh nhân hỏi. Bọn hắn đã trở về. Vị này thánh nhân nuốt nước miếng, mặt không có chút máu, trong ánh mắt toát ra thật sâu sợ hãi. Người nào đã trở về? Các ngươi còn nhớ đến cái mảnh này âm dương chi hải là như thế nào hình thành? Một vị thánh nhân đột nhiên hỏi. Việc này tựa hồ chạm đến âm dương thánh địa cái nào đó cấm kỵ, mặt khác thánh nhân nghe vậy, đều không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Cái đó là, năm đó thánh địa hai cái hỗn độn thánh linh vẫn lạc về sau, huyết nhục diễn hóa thành cái mảnh này âm dương chi hải. Người nói là, không tệ, chỉ có bọn hắn tài năng tại đoạn trong đoạn thời gian, đem cái mảnh này âm dương chi hải lực lượng hấp thu cắn nuốt sạch. Bởi vì cái mảnh này âm dương chi hải nguyên bản chính là huyết nhục của bọn hắn. Tấu chương xong, cách chương.